mình cảm thấy nó không có nhiều quá nhiều cái chi tiết kinh dị, nhưng mà cảm giác nó cứ căng thẳng nào, các bạn có công nhận không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net